cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 50, mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Yan đến đài phun nước, đã có khá đông người tụ tập, mọi người bàn tán xôn xao. Không vì lý do nào khác, nhân vật chính là Quất Âm, người nổi tiếng khắp trường. Cô gái kia là ai vậy? Hình như cũng là lớp 4. Quất Âm tốt bụng như vậy, sao lại đánh nhau được chứ? Trần Yan liếc nhìn những người xung quanh, căng thẳng nhìn chằm chằm hai người vẫn còn ở trong hồ nước. Giải tán hết đi, ai ai cũng chạy đến đây làm gì? Giáo viên chủ nhiệm thấy người càng lúc càng đông, liền kéo giọng hét lên, còn mặt lạnh băng nói, tất cả về lớp hết đi, lát nữa tôi sẽ ghi tên từng người một. Ôi mẹ ơi, Lục Phong chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này ngạc nhiên đến mức che miệng. Quất Âm bây giờ đâu còn phong thái nữ thần thường ngày nữa. Toàn thân cô ta ướt sũng, quần áo cũng bị giật xộc xệch, tóc tai bù xù, rõ ràng là hai người đã đánh nhau thật. Hà Hân Di cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng cô ấy không hề tỏ ra yếu thế, nhìn chằm chằm Quất Âm, hai tay nắm chặt, vai phập phồng dữ dội, hoàn toàn khác với trước đây. Hừ, Quất Âm phát ra một tiếng cười lạnh, trên mặt cô ta còn vài vết đỏ rõ ràng, trông vô cùng thảm hại. Cô ta ngẩng đầu nhìn những người vây xem xung quanh, lạnh mặt trèo ra khỏi hồ nước phun. Vừa lên bờ, cô ta đã nghe thấy tiếng nước tí tách, nhỏ giọt và cảm giác lạnh lẽo ập đến. Trần Yan muốn đi tới nhưng đã có rất nhiều giáo viên và bảo vệ trường đến. Họ chặn mọi người lại, giải tán học sinh về lớp. Chuyện gì thế này? Sao lại đánh nhau được chứ? Điều này quá khó tin. Hà Hân Di, người bình thường nhút nhát như vậy lại có lúc gan dạ đến thế. Các em, về lớp đi, sắp vào học rồi, không đi là chúng tôi sẽ ghi tên đấy. Đến lúc đó từng người một đều phải gọi phụ huynh đến mới được về. Lục Phong kéo kéo Trần Yan, đi mau đi, giáo viên đang ghi tên rồi đấy. Trần Yan hoàn hồn, thấy giáo viên sắp đi tới, liền đi theo Lục Phong quay về. Giáo viên chủ nhiệm thấy mọi người đã dần dần giải tán, mới quay lại nói với hai người họ, hai em, đến văn phòng. Nói xong, thấy Hà Hân Di vẫn đứng trong hồ, liền nói, em mau ra đây. Quất Âm vắt mạnh mái tóc dài của mình, trực tiếp lờ đi lời giáo viên mà bỏ đi. Ngay sau đó, Hà Hân Di trèo ra, cô ấy không bỏ đi như Quất Âm mà đi đến trước mặt giáo viên chủ nhiệm, im lặng không nói gì. Em, giáo viên chủ nhiệm nhìn Quất Âm bỏ đi, há miệng, thở dài nói với Hà Hân Di, em đi cùng cô Tưởng thay quần áo trước đi. Khi Hà Hân Di đi theo cô Tưởng, cô ấy thấy Trần Yan và Lục Phong ở phía trước không xa. Cô ấy quay mặt đi, môi mím thành một đường thẳng. Trần Yan quay đầu lại, vừa vặn đối mặt với Hà Hân Di. Đối phương nhanh chóng quay mặt đi, bước chân nhanh hơn về phía trước. Lục Phong vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng mọi người đều đã đi hết. Cô ấy đành kéo tay Trần Yan, cậu có biết chuyện gì không? Trần Yan lắc đầu, không ngờ họ lại đánh nhau. Cái cô Quất Âm đó lại ra nông nỗi này, đúng là khiến người ta há hốc mồm. Lục Phong kéo tay Trần Yan. Trần Yan liếc nhìn Lục Phong, sao cô cảm thấy trong lời nói của Lục Phong còn có chút hưng phấn nhỉ? Đánh nhau ở trường có nghiêm trọng không? Trần Yan không kìm được hỏi, cô khó khăn lắm mới giúp Hà Hân Di đi vào quỹ đạo. Việc học cũng có tiến bộ rõ rệt, kết quả lại đánh nhau với Quất Âm như vậy, không chừng còn phải gọi phụ huynh, bị đình chỉ học một thời gian. Lục Phong lắc đầu, khó nói lắm, trước đây nghe nói có hai bạn nam đánh nhau, kết quả đều bị đuổi học. Lục Phong nghĩ một lát, nhưng đó chỉ là nghe nói thôi, cụ thể thế nào cũng không rõ. Trần Yan không nói gì, bị đuổi học thì có vẻ quá nghiêm trọng rồi. Thôi, cô nghĩ yêu cũng vô ích, Bây giờ chỉ có thể đợi Hà Hân Di ra khỏi văn phòng rồi hỏi cô ấy thôi. Chuyện này khiến cô cả tiết học đó không thể tập trung nghe giảng. Vừa tan học, Tần Đạo Đồng liền chạy tới hỏi. Hai người họ có thù oán gì vậy? Sao lại đánh nhau? Trần Y An nhìn Tần Đạo Đồng. Cậu ta thật sự chẳng biết gì cả. Cô hỏi ngược lại, cậu thấy chuyện này thế nào? Tôi, Tần Đạo Đồng chỉ tay vào mình nói. Quất Âm không giống người sẽ đánh nhau. Hà Hân Di cũng vậy. Hai người họ có xích mích à? Cậu cứ nói cậu đứng về phía ai đi. Lục Phong ở bên cạnh lên tiếng. Cô ấy thấy Tần Đạo Đồng có mối quan hệ khá tốt với cả hai người. Không nhịn được mà đổ thêm dầu vào lửa. Tần Đạo Đồng mặt mày ngơ ngác. Cái gì mà tôi đứng về phía ai? Ít nhất cũng phải biết chuyện gì đã xảy ra chứ. Thôi được rồi, tôi đi hỏi xem sao. Tần Đạo Đồng nói xong, trực tiếp đi về phía lớp 4. Trần Y An vỗ vỗ mặt mình, gửi một tin nhắn cho Hà Hân Di. Mãi không thấy trả lời. Cô đi sang lớp 4 xem thử. Quất Âm và Hà Hân Di đều không có mặt ở lớp. Xem ra chuyện này khá nghiêm trọng. Một tiết học rồi mà vẫn chưa thấy ai quay lại. Lục Phong sau khi Tần Đạo Đồng đi cũng kéo Chu Kỳ bàn luận chuyện này. Hai người còn chạy sang lớp 4 tìm người quen để nắm tình hình. Cuối cùng, ghép nối lại được một sự việc lờ mờ. Trần Y An nghe được là buổi trưa Hà Hân Di chủ động tìm Quất Âm. Hai người cùng rời khỏi lớp 4. Sau đó, Trương Sảo Tô của lớp 4 tình cờ đi ngang qua đài phun nước. Thấy hai người họ ở đó, hơn nữa còn động thủ, liền vội vàng chạy đi tìm giáo viên. Ai ngờ Trương Sảo Tô còn chưa tìm được giáo viên. Hai người họ đã đánh nhau và bị các bạn học khác nhìn thấy. Từ đó khiến cả khối 12 đều biết chuyện. Ghép nối lại đại khái là như vậy. Trần Y An không tin lắm vì Trương Sảo Tô và Quất Âm có quan hệ tốt. Bình thường cũng thường xuyên dẫn đầu bắt nạt Hà Hân Di. Sao có thể chủ động chạy đi tìm giáo viên được chứ? Chiều trước khi tan học, Trần Y An vẫn không gặp được Hà Hân Di. Cũng không nhận được tin nhắn trả lời. Tớ đã hỏi thăm rồi. Người lớp 4 chỉ biết tin mà tớ vừa kể cho cậu thôi. Lục Phong cất đồ, vừa cho vào cặp sách vừa nói. Cậu cũng đừng lo lắng quá. Có lẽ không có chuyện gì đâu. Trần Y An cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Đó là kết quả khả quan nhất. Cô chần chừ đeo cặp sách lên. Đi đến hành lang, ngẩng đầu nhìn về phía hành lang nối với văn phòng giáo viên. Nhìn rất lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hà Hân Di. Ngay lúc cô chuẩn bị rời đi, Tần Đạo Đồng và Quất Âm cùng xuất hiện. Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện. Quất Âm mặt lạnh như tiền, ánh mắt sắc bén, rõ ràng sở hữu một khuôn mặt ngọt ngào. Cười lên cũng rất đáng yêu. Không ngờ khi lạnh mặt lại tạo cảm giác khác biệt đến thế. Trần Y An nhìn hai người họ. Quất Âm vẫn không nói gì. Miệng Tần Đạo Đồng cứ liên tục nói. Cả hai người họ đi thẳng vào lớp 4. Không lâu sau, Quất Âm đeo cặp sách trực tiếp rời đi. Để lại Tần Đạo Đồng đứng ở hành lang gãi đầu gãi tai. Khi Tần Đạo Đồng đi về phía lớp 1, cậu ta nhìn thấy Trần Y An đang đứng ở hành lang. Sao còn chưa về? Tần Đạo Đồng đi tới hỏi. Tôi đang đợi Hà Hân Di. Cậu có biết cô ấy đi đâu không? Trần Y An hỏi. Vừa nãy Tần Đạo Đồng còn đi cùng Quất Âm. Chắc phải biết Hà Hân Di ở đâu chứ? Tần Đạo Đồng gãi đầu. Cô ấy ra khỏi văn phòng giáo viên chủ nhiệm thì chạy thẳng luôn. Tôi gọi cũng không kịp. Vậy sao cậu không đuổi theo? Trần Y An nhíu mày. Cô hơi lo cho Hà Hân Di. Tần Đạo Đồng sững người. Há miệng nhưng không biết giải thích thế nào. Tôi đi đây. Trần Y An vẫn còn hơi tức giận. Lúc này, nhìn thế nào thì Hà Hân Di cũng dễ gặp chuyện hơn chứ. Cô ấy vốn nhút nhát. Cô độc. Rất dễ nghĩ quẩn, sao Tần Đạo Đồng lại không đuổi theo cô ấy mà lại đi cùng Quất Âm. Trần Y An vừa đi vừa nghĩ, trong lòng có chút bực bội và tức giận, Lý Chí Mách bảo cô rằng Tần Đạo Đồng không có lỗi. Cô nhận ra rằng trong lòng Tần Đạo Đồng, Quất Âm quan trọng hơn Hà Hân Di một chút. À, phiền phức thật. Trần Y An hít sâu một hơi, lẩm bẩm một câu. Cô xuống cầu thang, đi đến cổng trường thì đột nhiên phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cổng trường là Hà Hân Di. Cô vội vàng chạy tới nói, sao cậu lại ở đây? Không sao chứ? Hà Hân Di lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo. Trên má cô ấy dán hai miếng băng cá nhân, trên cổ cũng dán mấy miếng, trông đáng thương vô cùng. Về nhà thôi. Trần Y An thấy cô ấy không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Hà Hân Di khẽ gật đầu. Hai người cùng đi về phía trước. Trần Y An thỉnh thoảng liếc nhìn vết thương trên người Hà Hân Di. Cô rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào cho phải. Đi được một đoạn, Hà Hân Di đột nhiên nói một câu. Tớ thắng rồi. Trần Y An sững người, nhanh chóng phản ứng lại. Tớ biết, chỉ nhìn những vết cào trên mặt hai người cũng đủ để so sánh rồi. Cô ta sau này không thể bắt nạt tớ nữa rồi. Hà Hân Di nói tiếp, trong ánh mắt đã có sự kiên định. Trần Y An nghe xong cũng mỉm cười. Hai người đi dọc theo con đường về phía trước. Đến chỗ ngã rẽ, họ cũng phải chia tay. Tớ đi đường này. Hà Hân Di chỉ vào một bên nói, đi đường cẩn thận nhé. Trần Y An vẫy tay với cô ấy rồi chuẩn bị đi thẳng. Sau khi Trần Y An chào tạm biệt Hà Hân Di, cô băng qua đèn giao thông. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một bàn tay cực kỳ đẹp. Dưới ánh nắng mặt trời, nó như một viên ngọc trắng phát sáng. Một bàn tay như vậy, cô chỉ từng thấy một lần. Đó chính là Thời Hành. Trần Y An vừa nhìn thấy bàn tay đã gọi tên, cô ngẩng đầu lên, liền đối mặt với Thời Hành đang mỉm cười nhẹ. Hôm nay cậu đội một chiếc mũ lưỡi chai đen trông rất ngầu. Sao cậu lại ở đây? Trần Y An tránh ánh mắt của Thời Hành. Cô không quen đối mặt với Thời Hành, luôn cảm thấy mình sẽ bị hút vào đôi mắt màu hạt dẻ của cậu. Đến đón cậu tan học chứ sao? Thời Hành nói với giọng điệu thờ ơ, như thể cậu thực sự chỉ đến đón cô mà thôi. Trần Y An liếc nhìn Thời Hành mà không nói gì, nhấc chân bước về phía trước. Không được sao, bà, cô, Thời Hành nói từng chữ một, còn ghé sát lại gần một cách cợt nhả. Mặt Trần Y An lập tức nóng bừng lên. Cô bất mãn nói, cậu đừng gọi tôi như vậy. Đặc biệt là giọng của Thời Hành không hề nhỏ. Trên đường lại có khá nhiều người, nếu bị người khác nghe thấy thì xấu hổ biết bao nhiêu chứ. Chúng ta ai gọi nấy, tôi gọi cậu là bà cô, cậu gọi tôi là anh trai. Thế nào? Thời Hành một tay đút túi quần, đi lùi lại trước mặt Trần Y An. Trần Y An trợn tròn mắt, cái quái gì thế này? Hôm nay cậu rảnh lắm sao? Trần Y An có chút bất lực nói. Thời Hành cũng trở lại bình thường, đi bên cạnh Trần Y An, cũng khá rảnh, không phải sắp đi Bắc Kinh học dự bị rồi sao? Trần Y An tính toán thời gian cũng chẳng còn mấy ngày nữa. Cậu mong tôi đi đến vậy sao? Thời Hành đột nhiên hỏi, đầu Trần Y An trống rỗng, cô đâu có ý đó. Thời Hành hôm nay thật kỳ lạ, cô dừng lại, ngẩng đầu đối mặt với Thời Hành. Mới phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm vào mình. Ết sao vậy? Trần Y An tránh ánh mắt của Thời Hành, lắp bắp nói. Thời Hành nhìn ánh mắt cô luôn tránh né, thở dài, đưa tay xoa đầu Trần Y An. Không có gì, về nhà đi. Ngày một tôi sẽ đi Bắc Kinh, cùng ngày với ngày cậu nhập học. Ô, Trần Y An vô thức đưa tay sờ vào chỗ vừa bị Thời Hành chạm vào, cúi đầu đi suốt quãng đường. Về đến nhà, cô vội vàng chạy vào phòng, dựa lưng vào cửa thở hổn hển, tay đặt lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh. Cô ngày càng chắc chắn Thời Hành thích mình. Cách chương